She's my favorite lion, my favorite lover. I couldn't resist her. And she broke my heart 100 times. I love her. I know she's over, but I love her. Nhớ không anh khi mà mình nắm tay nhau ngắm bình minh, nằm bên nhau dưới tán cây xanh mát lành, ngắm sao đêm trên bầu trời, thức thâu đêm và nghĩ ngợi, rung động là những khi em gọi. Khung cửa sổ trắng tinh, những mái nhà cổ kính, thư viện và những thinh lặng đẹp đẽ của chúng ta. Em là bài hát vang mãi không ngừng, là rung động mãi không dừng, mùi hương còn vương trên từng. Cho em có làm tan nát trái tim này biết bao lần trên đời, thì anh cũng chẳng thể nào hết yêu, chẳng thể hết yêu. Sầu trắng tinh, những mái nhà cổ kính, thư viện và những thinh lặng đẹp đẽ của chúng ta. Em là bài hát vang mãi không ngừng, là xung động mãi không dừng, mùi hương còn vương trên từng. Cho em có làm tan nát trái tim này biết bao lần trên đời, thì anh cũng chẳng thể nào hết yêu, chẳng thể hết yêu. She's my favorite lion, my favorite lover. I couldn't resist her.